Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, thân phận bại lộ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma đem Ticondrius cử động nhìn ở trong mắt, âm thầm suy tư, sợ rằng đối phương cũng giống vâng mệnh thống lĩnh ở vào Lordaeron quân đoàn Skirt vậy. Ba cái Dreadlord như nhau, một 10.000 năm trước thượng cổ cuộc chiến thời kỳ, từng ở, mình, trong tay ăn rồi cái gì rất thua thiệt. Đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Tương lai mình mặc vượt trở về sau này, kết quả làm cái gì? Lại có thể để cho như vậy một cái cường đại Dreadlord thủ lãnh. Vừa thấy mình liền hù được như vậy sợ hãi bộ dáng bất an. Hơn nữa hắn nhớ tránh sử ở giữa thượng cổ cuộc chiến. Mặc dù có rất nhiều Dreadlord thành tựu cao cấp quan chỉ huy tham chiến, nhưng tất cả liên quan tới cuộc chiến tranh kia miêu tả cùng ghi lại, cũng không từng nói tới Ticondrius, Queriasa, Baunatza và Đức thi đấu Lạc Gam bốn cái Dreadlord tên chữ. Cho nên không người có thể phán đoán chính xác bọn họ rốt cuộc có hay không tham dự qua thượng cổ cuộc chiến. Nói cách khác, có lẽ Angma làm vậy kiện đưa tới bọn họ sợ hãi sự việc không hề phát sinh ở một vạn năm trước. Cũng có thể là những thứ khác thời gian tiết điểm Ticondrius hết sức sợ hãi đánh giá Angma. Hắn nhận ra được Angma lúc này hơi thở tương đương yếu ớt, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi không dám tùy tiện phát động tấn công. Dừng lại tại chỗ đi cũng không được, không đi cũng không được. Vậy do dự không quyết định dáng vẻ, để cho mọi người tại đây cũng có chút bất ngờ. Nhưng lúc này đại địch trước mặt, từ trong rừng rậm xông ra ác ma, đã đem bọn họ mơ hồ bao vây lại. Mọi người cũng không thời gian rỗi rãnh đi suy nghĩ ác ma thủ lãnh kỳ quái cử chỉ kết quả duyên vì sao lên. Rohan sơ lược đếm một chút ác ma số lượng, trầm giọng nói, bọn chúng số lượng quá nhiều, chúng ta phải rút lui. Đáng chết, Mayep hận hận mắng một tiếng, chúng nhất định ở thú huyệt bên trong bố trí cửa truyền tống. Nếu không như thế nhỏ hẹp khu vực, tuyệt đối không cách nào chứa số lượng như vậy quân đội. Người thật đúng là sau mới phát giác à, thủ vọng người. Nếu như ngươi có thể sớm đi điều tra đến một điểm này, chúng ta cũng sẽ không bị hơn ngàn con ác ma bao vây. Chỉ gặp trên mình tràn đầy chày da Illidan, đi trở về, phơi bày trên ngực tà năng ma văn tản ra nhiếp nhân tâm phách lục mang. Vô cùng tà dị, nhìn dáng dấp hắn không bị bao lớn tổn thương. Ám dạ tinh linh, bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Sau Phang trầm giọng nói, pháp sư, các người có biện pháp mở cửa truyền tống sao? Ronan và Jenner nhanh chóng trao đổi một chút ý kiến, không hẹn mà cùng quả quyết lắc đầu. Tuyệt đối không được, truyền tống pháp thuật không an toàn, vạn nhất bị ác ma quấy nhiễu, chúng ta liền khó thoát tai kiếp. Như thế nói chúng ta chỉ có thể mở một đường máu. Sau Phang tức giận gầm nhẹ một tiếng. Ám dạ tinh linh, cho thủ lĩnh của các ngươi gửi tín hiệu đi. Chỉ mong hắn tiếp ứng quân đội có thể đuổi ở ác ma viện quân trước đến. Một người ám dạ tinh linh. Nữ tế ti nghe vậy gật đầu một cái, nhắm mắt lại cầu nguyện. Một lát sau liền có một đạo trong sáng ánh trăng từ trời mà rơi. Ở nàng lòng bàn tay hóa là một con thuần bạch trong suốt con cú mèo. Chớp cánh bay lên trời cao. Mọi người ở đây làm ra ngừng kế hoạch quyết định lúc. Illidan thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi sau đó nhìn về từng bước ép tới gần ác ma đại quân và chu trừ không chừng Dreadlord thủ lãnh. Đầy vải tà năng vết lửa đốt trên khuôn mặt tràn đầy căm hận. Ác ma quá nhiều, Ticondrius quá mạnh mẽ, Illidan phát hiện mình lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ. Ang ý nghĩ trong lòng và Illidan kém không nhiều, chỉ bất quá lại không có tức giận tâm trạng, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. cướp lấy Golden Chilo chuyện kiện, giống nhau chánh sử như vậy xảy ra, chém đầu đội ngũ còn xa so chánh sử ở giữa mạnh hơn. Ai nghĩ được cái này cũng không phải là liền thành không đổi thế giới. Có quá nhiều biến số. Một chàng biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đoạn tuyệt đánh chết Ticondrius, cướp lấy Golden Chilo hy vọng. Kinh này một phen dày vò, lại muốn lấy được Golden Chilo, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Muốn mở nối liền Delano cửa truyền tống cũng chỉ có thể khác tìm hắn pháp. Trong thời gian ngắn, Caenetha vương tử sợ là không về được. Trở lên đế thị giác nhảy vút lãm Azeroth lịch sử phim tình. Quả nhiên cùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đích thân trải qua tồn tại bản chất khác biệt. Hắn vậy thở dài, trong đầu nghĩ, tiên tri, chẳng lẽ người cũng không làm chút gì sao? Bên người đột nhiên truyền tới Illidan tiếng trầm thấp, bên trong tràn đầy chất vấn ý. Angma dưỡng sốt một chút, ngẩn ra công phu, một cái cao lớn âm ảnh đã đem hắn che đậy. Ngẩng đầu nhìn lại, sau mình cao hơn hai đầu có thừa Illidan, đang trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú mình. Angma vẫn là lần đầu ở khoảng cách gần như vậy lên xem xét vị này, người phản bội. Người sau dáng người liền giống như lần trước đời cổ đại Tây Phương pho tượng vậy. Tràn đầy phái nam cường tráng mà khỏe mạnh mỹ cảm. Chẳng lẽ người lại phải xem một vạn năm trước ngồi nhìn Isalai lâm vào là một phiến biển lừa. Vô số bình dân bị tàn sát, bị tử linh pháp thuật sống lại là không não hành thi như vậy. Để mặc cho hết thảy các thứ này phát sinh sao? Illidan ngang nói thanh âm càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ là đang gầm thét, giống như nhớ ra cái gì đó làm hắn làm phẫn hận chồng chất nhớ lại. Bắt lại Angma cổ áo, xem sách một cái nhẹ bỗng búp bê như vậy, cầm hắn thác liền đứng lên. Angma há miệng một cái, nhưng vẫn là đem nói nuốt trở vào. Illidan, ta không phải trong miệng ngươi, tiên tri. Chí ít bây giờ còn chưa phải là, này. Anh bạn, xin bớt giận. Rohan bị Illidan sợ hết hồn, vội vàng kéo lại người sau cánh tay khuyên giải. Có thể suy nghĩ tỉ mỉ dưới vừa nghi hoặc tại lời này bên trong lượng tin tức. Xem Angma, lại xem Illidan, ách người đang nói gì mê sảng. Cái gì một vạn năm trước? Cái gì Isalai, tòa kia cổ đại ám dạ tinh linh đế quốc thủ đều không phải là đã sớm hủy diệt sao? Tiên tri, hả ta cảm thấy ngươi có thể đánh giá cao chúng ta vị này tiên tri bằng hữu năng lực. Rohan còn, lấy là Illidan cái gọi là tiên tri, là Angma bởi vì biết trước liền địa ngục gầm thét chết mà ở bộ lạc lấy được cái đó, huyết tinh. Linh tiên tri, danh hiệu đâu? Còn có chút buồn bực tại sao Illidan như nhận định này. Angma liền có thể thay đổi dưới mắt bại cục. Xin lỗi, ta không có khinh thị ý ngươi. Ngươi biết, Rohan nhìn về phía giữa không trung Angma. Lại bổ sung một câu. Angma mặc dù không biết tương lai mình mặc vượt hồi một vạn năm trước lúc. Cùng Illidan bây giờ phát sinh qua câu chuyện gì. Nhưng đối phương cử động chí ít cũng nói một chút hắn rất không ưa mình vì duy trì thời gian tuyến. Vận chuyển bình thường, còn đối với một ít đau thương lịch sử chuyện kiện ngồi nhìn bất kể cử động. Cái này rất phù hợp Illidan vì đánh bại tà ác. Không tiếc hy sinh hết thảy bao gồm người khác tính cách. Trên thực tế, ở thấy Illidan trước kia, hắn còn đang nghi ngờ vị này trải qua bão tuyết nhiều lần tự mình đánh mặt mà mau chóng tẩy trắng. Người phản bội, kết quả sẽ lấy loại nào dự tính phơi bày ở cái này cái thế giới hiện thật bên trong. Là lúc đầu tạo nên được vô cùng vì trở thành công. Vô cùng phong phú mị lực, làm việc động cơ cùng tính cách câu cũng hợp lý cái đó vừa chính vừa tà nhân vật phản diện nhân vật. Đâu? Vẫn bị cưỡng ép nằm vùng lần trước đoạn không hề quá hợp với suy luận câu chuyện cưỡng ép tẩy trắng. Sau sáng hay tối chi tử. Bây giờ nhìn lại, trước mắt Illidan, chỉ sợ sẽ là nào đó nhà thiết kế đại bút vung lên. quyết định xào cơm nguội sau cái đó sáng hay tối chi tử. Nói chuyện cũng tốt, Ang Ma trong đầu nghĩ, như vậy Illidan, chí ít so ban đầu Illidan tốt lắm, không chỉ một sao nửa điểm. Một lần nho nhỏ nhạc đệm, nhưng dẫn phát Ang Ma sâu tư. Có lẽ cái này cụ tượng hóa thế giới hiện thật, tiếp tục dùng chính là hắn vượt qua trước mới nhất dự tính. Cứ như vậy, rất nhiều hắn ban đầu cầm nắm không đúng trước sau xung đột dự tính đưa tới lịch sử chuyện kiện. Thì có đường giải quyết. Illidan, thả ta xuống. Hắn bình tĩnh nói, Illidan không nhúc nhích chút nào. Đã sớm đem Malfurion, không được tiết lộ tiên tri thân phận, cảnh cáo quên mất. Cao mày nhìn thẳng Ang Ma hai mắt nói, thu hồi ngươi vậy bộ thay đổi lịch sử giải thích đi. Ta nếu là có ngươi năng lực như vậy, thậm chí có thể ở hết thảy chưa phát sinh trước kia liền cho bóp chết. Ngươi kết quả muốn cái gì? Tiên tri, lời nói này được, giống như hắn đã sớm nghe qua Ang Ma từ chối nói như vậy như nhau. Ang Ma trong lòng là không ngừng kêu khổ, hắn có thể đoán được. Tương lai mình sở dĩ không thay đổi một 10.000 năm trước một ít trọng đại lịch sử chuyện kiện. Thật sự là từ không biết làm sao, bởi vì một khi thời gian tuyến bất đồng, thì đồng nghĩa với mình mặc vượt ra đời hắc môn trải qua 3 năm thế giới hoàn cảnh. Sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, giống như là phá hoại mình đã từng dựa vào tồn thân thời gian tuyến. Làm hoàn cảnh lớn bị sửa đổi. Mình vậy sẽ biến mất ở nơi này cái thời gian tuyến trên Ang Ma lần trước đời không phải khoa học. Lớn xúc, không hề đi sâu vào hiểu từng cái bội bàn về rất nhiều có thể. Đối với thời gian hiểu vậy còn dừng lại ở tương đương nông cạn tầng thứ lên. Chỉ có thể như suy đoán này tương lai mình làm việc động cơ. Thay đổi lịch sử, ta làm sao càng ngày càng không nghe rõ. Rokhan hết sức không rõ ràng. Mọi người cũng là đầu óc mơ hồ, cũng đang buồn bực tại sao Illidan như vậy chắc chắn Ang Ma có thể thay đổi bại cục. Duy chỉ có tại chỗ một ít ám dạ tinh linh, nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía bị Illidan đề ra ở giữa không trung Ang Ma. Xì xào bàn tán, chẳng lẽ hắn chính là một 10.000 năm trước tiên tri đại nhân? Không, cái này không thể nào. Lớn Druid cũng không có và chúng ta nhắc qua những thứ này, ngươi còn ở hoài nghi gì? Không người so người phản bội quen thuộc hơn tiên tri đại nhân. Người phản bội nhưng mà tiên tri cao đồ. Bọn họ còn chung nhau tham dự lấy trộm ác ma chi hồn. Bắt đi Azhara nữ hoàng hành động. Hắn làm sao biết nhận sai? Ilun ở trên cao tiên tri lại trở về. Chúng ta có hy vọng. Một phen trò chuyện sau đó, ám dạ tinh linh cửa trên mặt rối rít hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Nhìn về phía Ang Ma ánh mắt đổi được lửa nóng lên, cũng sẽ không sợ hãi từng bước ép tới gần ác ma. Giống như tìm được người tâm phúc vậy, Illidan cầm hắn buông xuống, Mayep đột nhiên xuất hiện ở Illidan sau lưng. Nàng vậy phủ đầy răng nhọn hình tròn bánh xe cưa chạc vũ khí. Đã gác Illidan trên cổ, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Illidan cắn răng, bảo thủ, giáo điều, chẳng lẽ người vẫn không rõ? Chúng ta đối mặt là dạng gì kẻ địch sao? Lời này hay là đối với ca ca ngươi nói đi, ta cũng không đồng ý hắn đối với ngươi như thế nhân từ. Mayep lạnh giọng cười nhạt. Đáp một nẻo, nhưng chí ít ta rõ ràng, có việc tuyệt không thể truyền giao trở về sau này, ta muốn ngươi lại phải trở về trong tù. Mayep nhớ rõ ràng, Malfurion đối với Illidan xuống cấm khẩu lệnh, không cho phép hắn hướng người ngoài nói ra liên quan tới tiên tri bất kỳ tin tức nào. Không tuân theo kết quả, dĩ nhiên là trở lại tòa kia tù trong. Illidan trong mắt ngọn lửa dập tắt. Buông hai tay, không nói một lời nhặt lên trên đất, ai tân ử tư hai lưỡi đi ra ngoài. Cùng vòng ngoài kết trận phòng ngự các tộc binh lính đứng chung với nhau. Đối với ác ma làm ra tư thế chiến đấu, tiên tri, ta thật không hiểu, đều đến loại này giây phút, tại sao ngài vẫn là lựa chọn che giấu mình thực lực? Ngươi rõ ràng có năng lực thay đổi đây hết thảy. Tại sao? Người phản bội Tịch Mịch thanh âm xa xa truyền tới. Ang Ma sửa lại cổ áo một chút, nhức đầu không thôi. Hắn không muốn thấy nhất sự việc, rốt cuộc vẫn là xảy ra. Trừ trên mặt tràn đầy vui sướng ám dạ tinh linh trở ra, tất cả mọi người đều bị mới vừa khúc nhạc đệm làm được không rõ nội tình. Sau Phang huynh đệ và Rohan ở lẫn nhau đối mặt, Ronan cùng Jenner vậy mỗi người cau mày trầm tư. Bộ lạc một khối cũng không được rõ Ang Ma, nhưng đối với bọn họ những thứ này từng cùng Ang Ma quen biết Dalaran người mà nói, ngày hôm nay phát sinh hết thảy cũng để cho bọn họ có loại cảm giác rất không chân thật. Ang Ma vẫn là bọn họ biết cái đó Ang Ma sao? Trên người hắn kết quả cất giấu bí mật gì? Phương xa Ticondrius suy đi nghĩ lại, rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái, nhắm mắt đi theo một đội ác ma binh lính sau lưng. Hướng bên này đi tới, Akaimon có thể sẽ không đối với người thất bại ôm lấy nhân từ. Chí ít hắn cũng phải làm ra một bộ gắng sức đánh một trận dáng vẻ, làm hắn chuẩn bị đối với thua ngoan cố kháng cự tiên tri lãnh đạo đội ngũ. Phát động tổng công thời điểm, đột nhiên nếu có điều sát nhìn về phía bắc, ngẩng tay phải vậy cương ở giữa không trung, ùng ùng nổ rung trời tiếp liền truyền tới. Từ chân dốc nhìn lên trên, chỉ gặp từng cây đại thụ che trời tạo thành tàng cây rậm rạp tầng tiếp liền hướng hai bên tách ra, giống như có cái gì lực lớn vô cùng đồ vật khổng lồ đang ở phía dưới nhanh chóng đi xuyên, cho đến một cái không, hai cái cường đại tồn tại đẩy ngã cuối cùng mấy cây cản trở cây lớn xuất hiện ở rừng bên trong, ngửa mặt lên trời phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu gầm thét. Ticondrius mới ý thức tới bây giờ muốn trốn cũng đã chậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.